Chương 2932 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần bí nước suối, thuộc tính đột biến. Cầm lấy đến. Kiếm lão hai mắt vô cùng nghiêm khắc, nặng quát một tiếng, ê một cái tay đề. Chỉ là nhẹ nhàng ném đi, mặt đất liền đập ra một cái ao hãm hại. Này kiếm trọng lượng, Long Phi không dám nhiều lời, kiếm lão rất mạnh, hắn đồng ý dạy mình tuyệt đối là mình kiếm bộn rồi. Một tay nắm chặt chui kiếm, dùng sức hướng về nâng lên, nhưng là, Long Phi dùng hết khí lực lại không nói nổi đến. Phải biết hắn hiện tại bắp thịt đã vượt qua vạn cân, nói cách khác vạn cân nặng binh khí đều có thể cầm lấy đến ung dung như thường vung lên, nhưng là, nhìn như bình thường phổ thông theo kiếm. Nhưng nặng đến một cái khủng bố đến cực điểm mức độ vượt qua vạn cân, đây là cái gì kim loại chất liệu luyện thành, Long Phi đều điểm mộng bức, kiếm lão nghiêm khắc quát lên, hệ ngươi không phải rất năng lực sao? Nhắc tới à? Liền một thanh kiếm đều không nhấc lên được đến, ngươi lấy cái gì tiến vào Tiên Duyên Tông? Ngươi cho rằng Tiên Duyên Tông là nhà ngươi muốn vào liền có thể đi vào sao? Chỉ bằng ngươi tu vi bây giờ ngươi liền đạt đến Tiên Duyên Tông chọn lựa tư cách đều không có. Kiếm lão tần tần nói, Long Phi trong lòng rất cảm giác khó chịu, không phải đối với kiếm lão, mà là hắn mình. Trước đây hắn tu luyện dựa vào đều là hệ thống, nhưng là hắn tự thân bỏ qua rất nhiều, hiện tại hắn không cách nào dựa vào hệ thống, chỉ có thể dựa vào hắn sức mạnh của chính mình. Hai chân đột nhiên một trác, sức mạnh toàn thân tụ tập một chỗ, trên tay phải bắp thịt nổi lên. Tần tần một tiếng, ghi à ghê lên cho ta. Tráng nổi gân xanh lên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắp thịt đều căng thẳng, trọng kiếm miễn cưỡng chuyển động, chậm rãi bị Long Phi cho mang tới lên. Thế nhưng Long Phi sắc mặt chợt đỏ bừng, hẳn trực tiếp nhô ra, liền ngay cả hô hấp đều trở nên gấp gáp lên, liền đề một thanh kiếm. Liền biến thành dáng dấp như vậy, đây là Long Phi chưa từng có nghĩ tới sự tình. Long Phi đem trọng kiếm nhấc lên, hắn hô hấp rối loạn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh cũng đang chậm chậm không chống đỡ nổi. Cắn răng gắt gao đắng chống hai mắt nhìn kiếm lão ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, như trước nghiêm khắc, nhìn nhắc tới trọng kiếm nói, liền như vậy bảo trì lại. Long Phi khó nhọc nói, duy trì bao lâu? Kiếm lão trắng Long Phi một chút, nói, hãy duy trì một ngày một đêm. Kiếm lão lời còn chưa nói hết, Long Phi cánh tay phải giống như muốn đứt đoạn mất như thế, chuẩn thanh kiếm trực tiếp rơi xuống đất. Mặt đất lại đập ra một cái hố sâu, Long Phi đều lờ mờ bức bách, loại này trọng kiếm duy trì một ngày một đêm vẫn không nhúc nhích, chuyện này. Cần nhiều sức mạnh mạnh mẽ, cần bao lớn sự chịu đựng, khó có thể tưởng tượng, Long Phi không có nhiều lời, lần thứ hai nhặt lên trên đất trọng kiếm, lại một lần dùng hết toàn thân sức mạnh tầng tầng nâng lên, rất khó chịu, trên cánh tay kinh mạch căng thẳng giống như muốn gãy vỡ như thế, hô hấp dồn dập, căn bản không khống chế được. Kiếm lão nhà nhạt nói, "Để luyện kiếm, trước tiên luyện lực, nếu như ngay cả một thanh kiếm đều nắm bất ổn, làm sao luyện hảo kiếm? Một mình ngươi luyện thật giỏi. Ta đi tìm cái tiểu cô nương tâm sự nhân sinh, nói chuyện lý tưởng." Kiếm lão đem Yên Thương Xuyên đến trên lưng, hùng hục chạy ra ngoài ghi ầm. Kiên trì không tới 10 giây, trọng kiếm lần thứ hai rơi xuống đất, Long Phi thở hồng hộc, cả người toàn mồ hôi, nhìn trên đất trọng kiếm, nặng nề nói, "Ê lão tử liền không tin rồi. Trở lại. Không có hệ thống sức mạnh, ta cũng không tin ta Long Phi không còn gì khác." Lần thứ hai nắm chặt chui kiếm, một tay nhắc tới y âm. Trở lại. Mỗi một lần trọng kiếm hạ xuống, khu nhà nhỏ thật giống như động đất. Long Phi thật sự muốn biết này kiếm nặng bao nhiêu. Thứ nhất Thiên Long Bay kiên trì thời gian càng ngày càng ngắn. Từ 10 giây đến cuối cùng cánh tay phải phát run, trách gan bàn tay, đều không nhấc lên được đến. Thế nhưng Long Phi cũng không hề từ bỏ, mà là dùng tay trái tiếp tục. Một ngày một điểm tiến bộ đều không có. Ai, kìa quên đi, lười quản ngươi, ta tiếp tục quyến rũ tiểu cô nương đi. Kiếm lão chắp tay sau lưng lại hùng hục chạy ra ngoài, tiểu Bạch Lang vẫn canh giữ ở ngoài sân, nhìn thấy kiếm lão đi xa, tiểu Bạch Lang chạy vào sân, nói, ê lão đại, có thể hay không là ông lão này đang đùa ngươi à? Ngươi tu vi bây giờ cùng thanh kiếm này trọng lượng hoàn toàn không được so với à? Hơn nữa, cái kia kiếm lão rất không đứng đắn. Ở trên đường cái thỉnh thoảng liền đùa dẫn tiểu cô nương, ta nhìn đều khó chịu. Tiểu Bạch Lang tức giận nói, Long Phi nói, thì hắn nói không sai. Đường là ta tự chọn, coi như lại đắng khó hơn nữa ta cũng phải kiên trì. Hắn muốn thử nghiệm không có hệ thống, hắn cũng có thể trở nên mạnh mẽ, kinh nghiệm có thể trợ hắn thăng cấp, hắn tin tưởng dựa vào hắn mình nghị lực tu luyện cũng tăng lên mình, y hô. Trở lại. Trở lại. Trở lại. Long Phi rơi vào điên cuồng, so với tu luyện kỹ năng còn muốn điên cuồng, hoàn toàn hãy cùng liều mạng như thế, hơn nữa, hắn không có sử dụng sức mạnh chân linh, hoàn toàn dựa vào sức mạnh của chính mình, không ngừng rèn luyện, không ngừng kích phát trong cơ thể tiềm lực đi ra, vạn nhất ngày nào đó không có hệ thống cơ chứ, hắn bị trở thành rác rưởi, hệ thống là hắn sức mạnh mạnh mẽ nhất, thế nhưng nguồn sức mạnh này một khi biến mất, hắn có phải là còn có thể tiếp tục hung hăng càng rỡ xuống, tuy rằng hắn biết trò chơi hệ thống sẽ không biến mất, thế nhưng nếu như vậy tu luyện có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ, Long Phi sẽ cắn răng kiên trì, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, hắn đối với mình có thể không chiết tay đoạn, đầy đủ thời gian nửa tháng, Long Phi mới miễn cưỡng có thể đề ổn định trọng kiếm, thế nhưng kéo dài thời gian cũng chỉ có nửa giờ, toàn bộ trong sân, trực tiếp biến thành một cái hố sâu, Long Phi còn ở kiên trì, thời gian một tháng đi qua. Long Phi kéo dài thời gian đạt. Đến 2 giờ sân đã không có, toàn bộ sân tất cả đều rơi vào hố sâu ở trong, Long Phi cũng ở trong giếng cổ tu luyện như thế, kiếm lão vẫn là cùng bình thường như thế. Đối với Long Phi không để ý đến, mỗi ngày ngay khi trên đường cái đùa dẫn tiểu cô nương, Long Phi trong lòng kỳ thực cũng biết kiếm lão vẫn ở chú ý mình, hắn phát sinh bất cứ chuyện gì kiếm lão đều rõ ràng. Tháng thứ 2 đi qua, hố sâu trực tiếp đạt đến 20 mét. Dưới nền đất nơi sâu xa không ngừng có nước suối nhô ra càng. Then chốt chính là, kiếm lão không cho phép Long Phi đổi địa phương, chỉ có ở này lạnh lẽo thấu xương nước suối bên trong tu luyện. Long Phi hiện tại thân thể có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên, trong cơ thể tỏa nhiệt, da dẻ biến thành lại lạnh lẽo cực kỳ, chỉ là, cùng trước đây không giống chính là, Long Phi cảm giác thân thể của hắn ngâm ở nước suối bên trong điên cuồng đang hấp thu, thật giống như không ngừng có chân linh chi khí tràn vào trong cơ thể hắn như thế. Trọng yếu hơn chính là, nước suối chỉ nhạn đến hắn ngực, không ở dâng lên, lại là một tháng trôi qua, ròng rã thời gian 3 tháng, Long Phi rốt cục có thể nắm trọng kiếm một ngày một đêm vinh bất động, như là bàn thạch, nghịch kiếm lão. Ta làm được rồi. Ha ha ha, vậy ta rốt cục làm được. Long Phi kiên trì một ngày một đêm, hưng phấn kêu lên, kiếm lão liền đứng miệng giếng, nhìn đáy giếng Long Phi, khinh bỉ nói, để thời gian 3 tháng mới cầm một thanh kiếm cho nắm ổn, ngươi cũng không cảm thấy ngại cao hứng. Cắt. Ngươi cũng đừng lên. Chờ ngươi thân thể lúc nào cầm phía dưới nước suối cho hấp thu xong, đi lên nữa đi. Nói xong. Kiếm lão cũng không biết nơi nào tìm tới một người tảng đá lớn trực tiếp cầm miệng giếng chặn lại, cũng trong nháy mắt này, sơn nước suối đột biến, trực tiếp biến thành màu nhũ bạch, dường như sữa bò. Long Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới cảm nhận được một luồng cực kỳ mạnh mẽ lực trùng kích, tâm thần căng thẳng, không chờ hắn nghi hoặc, hệ thống đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Chân linh trị ô 100 điểm. Ken. Trong cuộc sống ô 100 điểm. Ken. Thân thể cường độ ô 100 điểm. Thuộc tính đột biến, vĩnh cửu tăng cường, bất thình lình ngạc nhiên mừng rỡ để Long Phi có chút thố không kịp đề phòng.